Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, chuyện sau này. Ai nói chuẩn đâu? Canh, ba, tranh tài qua đi, thông lệ sẽ xuất hiện song phương tuyển thủ tại bàn trận đấu tạo thành tổng chuyển vận liệt biểu. Đại Minh Khải chính là bị cái này chuyển vận liệt biểu hung hăng gài bẫy một thanh. 439-6 chi danh triệt để đinh chết tại trên người hắn. Song khi trận đấu này sau trận đấu số liệu đổ lộ ra lúc đến, vô số trong nước trực tiếp bình đài mưa đạn bên trên đều là không hẹn mà cùng hiện ra 5 cái chữ: Sưởng trưởng thật xin lỗi. Mảng lớn tương tự mưa đạn soát. Bởi vì cái này một thanh SKT bên này chuyển vận đường cong là thật có chút vô cùng thê thảm. Faker chuyển vận tối cao, nhưng ở 20 phút ra mặt thời gian tiết điểm bên trên cũng vẻn vẹn chỉ là đối anh hùng tạo thành 8.000 điểm tổn thương mà thôi. Đám người còn lại, bang hoàn toàn ở vào tắt máy trạng thái. Một cái cọ tổn thương vô địch SVN tại cái này một thanh trong trận đấu thế mà cũng chỉ có 8.000 điểm, so Faker còn ít mấy chục. Tiếp xuống sở động nhân tâm thời khắc tới. Benji, 1345, Đúp, 987. Khi thấy cấp số liệu này thời điểm, không biết có bao nhiêu ngay tại ăn điểm tâm khán giả trực tiếp phun ra. Bọn hắn mặc dù có dự liệu được thanh này Kha'Zix cùng Chando tổn thương hẳn là sẽ không quá cao, nhưng lại không có nghĩ rằng thế mà ít như vậy. Đặc biệt là Đúp, người ta Kha'Zix còn có thể thông cảm được. Ngươi một cái xe tăng, ở phía trước kháng tổn thương, coi như một đợt đoàn chiến để một cái đại chiêu. Tổn thương cũng không chỉ như vậy một chút à. Nhưng sự thật chính là, thật đúng là chỉ có ngần ấy. Đúc mỗi một lần đại chiêu vừa mới phóng xuất ra hoặc là còn không có thả ra thời điểm, ngươi liền được vòng, ở vào một loại hoàn toàn tìm không ra bắc trạng thái. Sau đó chết ca một cái đại chiêu, hắn không có ra cái Tiamat, cơ bản chỉ dùng đến thanh binh dùng, về sau bổ sung là thuần thịt, mà ở một cái bản trận đấu chuyển vận đánh trọn vẹn 30.000 điểm chết ca trước mặt, là thật có chút không quá đủ nhìn. Kháng fan lão ca nhóm rất được hoan nghênh khâu xuất hiện, đương một cái tên là Vận chuyển Hàn Quốc diễn đàn thiếp mời xuất hiện tại post bar bên trong lúc. Vô số táo bạo lão ca cũng bắt đầu ở phía dưới soát lên GKD. Các loại nếu là không GKD ngươi mã liền không có loại hình. Phát bài viết người hoàn toàn chính xác cũng nghiêu bức. Rất nhanh liền đem nguyên văn cùng phiên dịch văn dịch từng đầu bày ra ra. Benji hôm nay trạng thái là tại khôi hài sao? Hắn tuyển cái Kha'Zix ta cũng không biết hắn đang làm gì. Nói thật, Đúc còn có thể thông cảm được. Giai đoạn trước bị nhằm vào quá nhiều lần, mà chăn đồ cái này anh hùng không có trang bị trèo trống cũng hoàn toàn chính xác không có cách nào gánh chịu hàng trước trách nhiệm. Nhưng là ngươi cái này Benji, ta phục, cấp 6 thế mà còn trước thăng cấp Q. Nếu là ta liền thăng cấp VKA. Liền loại trình độ này Django, loại trình độ này top lên. Ha ha, ta bên trên ta cũng được. Trên lầu nhanh đừng thúi lắm, ngươi bên trên thật đúng là không được. Không cho phép ngươi lên còn có thể cầm một cái đầu người cũng nói không chừng đấy chứ. Kháng fan lão ca nhóm sau khi xem xong hai mặt nhìn nhau. 666, thật sự là XSWL. Thiên hạ bình xịt một nhà thân, ngay cả bổng tử cũng không ngoại lệ ha. Con khỉ pháo một bộ, chờ bọn hắn thật ra sân liền chen mèo đi tiểu. Nói thật, Hàn Quốc đội ngũ hiện tại thi đấu càng ngày càng không có ý nghĩa. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể khi dễ chập trùng đội yếu. Đụng phải giống như là sắc mạnh như vậy đội liền đánh không lại. Các ngươi nhìn. Nồi lão sư thanh này đưa ra toàn đội một nửa đầu người. Nhìn xem người ta thương hại kia đánh, vẫn còn so sánh 439-6 còn cao đâu. Ta kẻ ngốc ca cái này nằm thương rồi. Bất quá có sao nói vậy. Nồi lão sư nghiêu bước. Xác nghiêu bước. Lý đội trưởng nghiêu bước. Cố lên ba, không làm chết bổng tử. Phía trên, ba, không cảm giác có chút khó a. SKT tiếp theo đem có thể sẽ phóng đại chiêu cảm giác. Phóng đại chiêu cũng vô dụng. Ta cảm thấy xác bên này cũng còn cất giấu đại chiêu. Cái này, rất không có khả năng a. Diễn đàn post ba loạn thành hỗn loạn. Tất cả mọi người đang đợi một đời mới truyền kỳ sinh ra. Mà lần này thế giới tổng quyết tái bên trên bởi vì xác suất sắc phát huy. Lực ảnh hưởng đã dần dần hướng điện cạnh ngoài vòng tròn phóng xạ ra. Cũng không lại cực hạn tại trong vòng truyền thông. Nào đó thanh đoàn đều phát biểu Weibo. Vì xác cố lên, đủ để thấy lần này tổng quyết tái lực ảnh hưởng đến cỡ nào to lớn. Hậu trường phòng nghỉ, Lý Mục ngồi dựa vào trên ghế. Phong ca bên kia chính tại giảng giải lấy cuối cùng một trận chiến thuật mạch suy nghĩ. Nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, nhưng Phong ca chỉ nói 5 phút đồng hồ liền ngừng lại. Hắn kéo qua một cái ghế, chậm rãi ngồi xuống, chợt, luôn luôn nghiêm túc Phong ca đột nhiên cười. Nếu như trận này thắng được, các ngươi chính là vô địch thế giới. Có hay không nghĩ tới nếu như lấy được vô địch thế giới? Như vậy về sau phải làm những gì? Phong ca đơn giản một câu để đám người nhao nhao trầm mặc lại. Ta, đánh xong năm nay liền muốn đã xuất ngũ. Trầm mặc sau một lúc lâu, vẫn là trong đội tuổi tác lớn nhất Go Go Wing dẫn đầu phát ra tiếng. Năm 91 hắn, tại chức nghiệp trên sàn thi đấu chinh chiến nhiều năm, hắn đã mệt mỏi, nhất là cuối cùng thời gian nửa năm này. Nếu như không phải các đội hữu cùng huấn luyện viên trợ giúp, Go Go Wing khả năng đã xuất ngũ, rời đi tranh tài sân khấu. Nói đến đây, Go Go Wing cười cười, về sau khả năng đi làm cái dẫn chương trình cái gì a? Đường dẫn chương trình tốt, cầm cái quán quân, công thành danh toại lui lại nghĩa vụ, trực tiếp niên nhập mấy ngàn vạn, nhiều đến kinh a. Đến lúc đó ta nếu là kéo tiệm lẩu đại ca ngươi nhưng phải tài trợ ta điểm. MLXG vừa cười vừa nói, kia cũng không có vấn đề gì, bất quá ngươi còn trẻ, còn có thể đánh cái mấy năm đi. Go Go Wing cười một cái nói, trạng thái loại sự tình này ai nói chuẩn đâu. Ngươi biết ta, nếu như ta thực lực không cho phép, ta nhất định sẽ rời đi. Không phải vậy ta khả năng thi đấu đem mình đánh tâm thái bạo tạc. MLXG nói, ngữ điệu lại đột nhiên trở nên có chút không thích hợp. Hắn đánh chức nghiệp công khai nói qua, chính mình là vì tiền, không giống như là những người khác như thế. Đại đa số cũng là vì mộng tưởng. MLXG chính là vì tiền, nhưng là, mặc kệ là cái gì tranh tài. Chỉ cần hắn ra sân, như vậy hắn liền muốn thắng, một cái chưa từng quản là tại trò chơi bên ngoài, vẫn là tại có hy vọng bên trong từ không dối trá người. Lão tạc đâu? Phong ca nhìn về phía SMLZ, ta không biết, lão tạc khẽ lắc đầu, chợt chần chờ một chút, vẫn là sẽ tiếp tục đánh xuống đi, ta thích phần này chức nghiệp, lần đầu tiên nói nhiều như vậy chứ. Đối lão tạc mà nói đã là cực hạn. Sử Sâm Minh vừa chú ý tới Phong ca nhìn về phía hắn lúc, liền hắc cười hắc hắc. Phong ca ngươi đừng nhìn ta, hãy đến hoảng. Dù sao câu lạc bộ chỉ cần còn muốn ta, ta liền có thể một mực đánh. Ta còn trẻ như vậy đúng không? Hắc hắc, ta cũng giống vậy. Tay trái ở bên cạnh phụ họa nói, nghề nghiệp của hắn kiếp sống mới là vừa mới bắt đầu. Kia, Lý Mục, ngươi đây. Phong ca gật đầu cười. Sử Sâm Minh mãi mãi cũng là trong đội thuần túy nhất cái kia. Đơn thuần, cũng ngu ngốc một cách đáng yêu. Đương Phong ca hỏi ra lúc, trong đội ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Ây, Lý Mục có chút im lặng sờ lên cái mũi. Loại vấn đề này, hắn trước kia không có suy nghĩ qua a. Kẹt kẹt. Cửa phòng nghỉ ngơi đẩy ra, Trọng tài cùng mặc cho tòa nhà đầu gần như đồng thời thăm dò vào đến phòng nghỉ. Đối xác đám người khoa tay một cái muốn lên đài thủ thế. Phong ca hiểu ý, đám người nhao nhao đứng dậy, lấy được riêng phần mình ấm tay bảo. Nhưng mà còn chưa đi ra phòng huấn luyện thời điểm, Lý Mục đột nhiên dừng lại bước chân. Chuyện sau này, ai nói rõ ràng đâu. Nếu như chúng ta đoạt giải quán quân, trong nước thậm chí toàn bộ thế giới điện cạnh vòng phát triển tốc độ hẳn là cũng sẽ phi tốc tăng. Trưởng đi, đến lúc đó có thể sẽ có càng nhiều thi đấu sự tình. Càng nhiều kỳ ngộ đến chờ đối đãi chúng ta khiêu chiến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.